Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 113 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì tin tức về cuộc chiến ở trong đại điện, tuy vương triều Mai Nham ra sức muốn ngăn chặn, nhưng mà cuối cùng thì vẫn tốn công vô ích. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tin tức đó như là một cơn lốc xoáy từ trong tòa thành viễn cổ điện này mà lan tràn ra. Tin tức vừa truyền ra thì không còn nghi ngờ gì là đã ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động mạnh trong thành. Tuyệt đại đa số mọi người khi mà được nghe được tin này đều không thể không lấy làm kinh hãi. Nếu như không phải mọi người biết rằng tin tức này không hề sai, thì e rằng ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một trò đùa tai hại mà thôi. Phải biết rằng thực lực của vương triều Mai Nham ở khu vực Tây Bắc này, mặc dù không được coi là bá chủ, nhưng mà cũng không ai dám động đến. Thực lực của bọn chúng so sánh với cả các vương triều cao cấp đỉnh phong khác thì cũng không hề thua kém. Hơn nữa ai cũng biết rõ ràng hai huynh đệ Thạch Khôn, Thạch Hiên đều là sự tồn tại cường hãn, là hai kẻ đã vượt qua một lần niết bàn kiếp. Đặc biệt là Thạch Khôn, nghe nói hắn đã chuẩn bị đủ năng lực để mà trùng kích nhị nguyên niết bàn. Nếu quả thật tới lúc đó hắn có thể thành công, vậy thì thực lực của vương triều Mai Nham sẽ lại một lần nữa gia tăng lên gấp bội phần. Thế nhưng mà chính cái vương triều vô cùng cường đại này lại bị Lâm Động, một tên tiểu tử tới từ vương triều hạ cấp, bức ép tới một cục diện cực kỳ tồi tệ. Kết quả không ai có thể ngờ đến này có thể gây ra chấn động nhường ấy cũng chẳng có gì quá là kỳ lạ. Chỉ có điều cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì từ hôm nay trở đi, tên tuổi của Lâm Động chắc chắn sẽ gây ra náo động cả một vùng Tây Bắc. Nghĩ đến một vài rắc rối như là việc treo thưởng của vương triều Mai Nham, đương nhiên sẽ bị người đời quên lãng dưới cái tên này. Ngay cả một vương triều lớn mạnh như là vương triều Mai Nham cũng không thể làm gì nổi Lâm Động, vậy thì một vương triều tầm thường có thể dám nghĩ đến bất cứ một thứ gì khác chứ? Còn về phần những thế lực vương triều cao cấp thực lực cường hãn, nghĩ rằng cũng không có hứng thú để mà làm những việc ngu xuẩn như vậy. Hiển nhiên là hiệu quả trấn nhiếp quần hùng mà Lâm Động thi triển thực lực để mà đạt được ngày hôm nay thì cũng đều đúng như là dự liệu của hắn. Có lẽ trong thời gian về sau này cũng sẽ không có kẻ nào có định cướp viễn cổ bí thược ở trong tay hắn nữa. Việc này đã làm hắn yên tâm hơn rất là nhiều rồi. Mà trong khi viễn cổ điện bị tin tức về cuộc chiến ở trong đại điện truyền ra làm náo loạn, Lâm Động thân là nhân vật chính trong câu chuyện lại đang đi tìm một chỗ ở trong thành lặng lẽ mà điều dưỡng. Cuộc chiến vừa rồi mặc dù là hắn dựa vào năng lực dung hợp kỳ lạ của càn khôn cổ trận mà đả thương được Thạch Hiên, nhưng hắn lại hiểu rất rõ rằng năng lượng dung hợp này tiêu hao cực kỳ nhiều sức lực. Cho dù là với thực lực hiện tại của hắn thì cũng khó có thể thi triển một cách liên tục được. Lúc đó nếu như là thực lực của Thạch Hiên mạnh hơn thêm một chút nữa, đem công kích hung hãn của Lâm Động mạnh mẽ chống đỡ được xuống một lúc nữa, thì có lẽ người bị rơi vào trạng thái thảm hại phải đổi lại chính là bản thân hắn mới đúng. Mặc kệ là những thủ đoạn của Lâm Động có lợi hại tới mức nào đi chăng nữa, nhưng mà cùng với cả thực lực chân chính của Thạch Hiên thì vẫn còn chênh lệch một khoảng khá xa. Có thể dựa vào nguồn năng lượng dung hợp này để đả thương được Thạch Hiên đã là một thành tựu cực kỳ đáng ngạc nhiên rồi. Nếu như là có thể tiến vào niết bàn cảnh thành công, như vậy thì Thạch Hiên đó đã không thể chịu nổi một kích của ta. Lâm Động lúc này ngồi xếp bằng trên giường, nắm chặt nắm đấm. Thực lực của bản thân hắn tương đối mà nói thì vẫn còn hơi yếu một chút. Này, cái tên gia hỏa Thạch Khôn đó cũng thật khó giải quyết đó. Cho dù là Tiểu Viêm, ngày hôm nay cũng chỉ có thể mượn sự cường hãn của thân thể mà đánh ngang tay với hắn thôi. Hơn nữa ta có thể cảm thấy hắn đã có đủ mọi thứ cần thiết để mà trùng kích Niết Bàn kiếp lần thứ hai rồi. Nếu như hắn thật sự có thể tiến vào nhị nguyên Niết Bàn, cho dù là Tiểu Viêm thì cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Và lúc này tiểu điêu phiêu phù lơ lửng trước mặt Lâm Động trầm ngâm mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Mặc dù Thạch Khôn hôm nay mới chỉ là nhất nguyên niết bàn, nhưng thực lực quán rõ ràng đã vượt xa, rất xa những kẻ như là Thạch Hiên. Lâm Động hiểu rõ, nếu để cho hắn đối mặt với cả Thạch Khôn thì có lẽ phiền toái sẽ không có nhỏ. Được rồi, đợi sau khi mà tiến vào viễn cổ bí tàng, trước tiên chúng ta sẽ đi tìm niết bàn đan. Trong đó ắt hẳn sẽ có không ít, và đến lúc đó ta sẽ mượn lực lượng đó để mà trùng kích niết bàn cảnh, đánh sâu vào niết bàn kiếp. Chỉ cần ta có thể vượt qua một lần niết bàn kiếp, thì cho dù là Thạch Hiên có tiến vào nhị nguyên niết bàn, thì ta vẫn có thể đối phó được với hắn. Đến lúc đó cùng với cả sự hỗ trợ của Tiểu Viêm, muốn giải quyết triệt để bọn chúng cũng đã nắm chắc 8 phần thắng rồi. Ánh mắt của Lâm Động hơi lóe sáng, trên khuôn mặt toát ra sát khí lạnh lẽo. Nói như vậy thì cũng phải xem thử xem là các ngươi ai sẽ đột phá trước đó. Tiểu Điêu cười mà nói. Nó hiểu rõ chỉ cần một khi Thạch Khôn đột phá niết bàn kiếp lần thứ hai thì chắc chắn sẽ lập tức chạy tới tìm Lâm Động gây phiền toái ngay. Sức hút của viễn cổ bí tàng quá lớn, muốn thắng lợi trở về đó là một chuyện không hề dễ dàng. Vương Triều Mai Nham chẳng qua cũng chỉ là một trở ngại mà thôi. Ở chiến trường viễn cổ này, ngọa hổ tàng long không biết bao nhiêu mà kể. Những vương triều cùng với cả cường giả lần này bị viễn cổ bí tàng hấp dẫn tới đây, tuyệt đối không chỉ là những nhân vật ẩn tàng trong bóng tối xung quanh, hoặc là những kẻ mà chúng ta thấy ở đại điện. Những kẻ đó mới là những đối thủ đáng sợ nhất. Lâm Động cười cười, chợt ánh mắt đanh lại mà nói. Đương nhiên rồi, làm sao dễ dàng như vậy được. Ngươi không nghe thấy như nữ tử của vương triều U Tuyển nói sao? Ở trong viễn cổ bí tàng thì nhất định sẽ xuất hiện những cường giả và những vương triều mà bọn họ cũng khó có thể đối phó. Những nhân vật kia cho dù phóng ánh mắt khắp chiến trường viễn cổ cũng là những tồn tại đỉnh cấp đó. Từ một góc độ nào đó mà nói, thậm chí còn có thể xem như là những nhân vật hạt giống được những tông phái siêu cấp kia chấm trúng nữa đó. Nghe Tiểu Điêu nói thì Lâm Động gật đầu, ánh mắt cụp xuống. Trong hai mắt hắn lóe lên những tia lửa nóng bừng. Những nhân vật được xem như là nhân tài hạt giống kia cũng không biết là bọn chúng mạnh mẽ tới mức độ nào. Nếu như có thể giao đấu với cả bọn chúng một lần thì cũng là một cơ hội rất tốt để mà đánh giá thực lực của mình. Bản thân hắn hiện tại ở chiến trường viễn cổ tràn ngập những cao thủ biến thái này, không biết đến tột cùng là được sắp xếp ở cấp bậc nào đây. Chỉ có điều, nếu thực sự muốn giao đấu với cả những kẻ biến thái kia thì chí ít cũng phải hoàn thành bước đột phá tiếp theo trước mới được. Lâm Động thì thào tự nói với mình, chợt hai bàn tay nắm chặt lại. Mặc dù thực lực quán là bán bộ niết bàn, đặt ở đây căn bản không được tính là cái gì cả, nhưng hắn hiểu rõ, hắn chính là đang chờ đợi một cơ hội mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Cùng với lúc đó, tại khu vực chính nam của viễn cổ điện, trong một tòa tháp cao, có mấy đạo thân ảnh đang đứng ở trên đó, ánh mắt trầm lặng như là hố sâu, ngắm nhìn cả tòa thành rộng lớn, tấp lập nhộn nhịp bên dưới. Trong đám người ấy thì có một vị nam tử có khuôn mặt tuấn tú, nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng cười mà nói. Thật là thú vị, một kẻ tới từ một vương triều hạ cấp lại có thể khiến cho vương triều Ma Nham thảm bại như vậy. Cái tên Lâm Động này kể ra cũng có chút thực lực đó. Chiến trường viễn cổ bao la vô tận, trong đó có vô số những truyền thừa mà các vị tiền bối viễn cổ để lại. Nếu như may mắn có được, tự nhiên cũng có thể đại phóng quang mang. Tên Lâm Động kia có thể phản kháng lại vương triều Ma Nham, nếu như cũng vì nguyên nhân này thì cũng không phải có chuyện gì là kỳ lạ cả. Một gã nam tử ở bên cạnh cười nhạt mà nói. Chuyện đó cũng đâu phải quá kỳ lạ đâu. Chả lẽ các ngươi đã quên một tên gọi là Thiên Đao ở khu vực đông bắc của chiến trường viễn cổ rồi sao? Tên đó cũng đến từ một vương triều hạ cấp đó, nhưng mà phúc duyên quán rất là lớn, đã chiếm được truyền thừa Thiên Đao Tông, một tông phái ở viễn cổ. Bây giờ kẻ này ở vùng đông bắc chính là có tiếng tăm cực kỳ lẫy lừng đó. Phía trước mấy đạo thân ảnh đó có một nam tử đang vận bộ trường bào bạch sắc, hình dáng cực kỳ thanh tú. Khi hắn cười lại khẽ mím môi, khiến cho cảm giác ôn nhu như là một nữ tử. Có điều chỉ có những người thực sự hiểu rõ hắn thì mới biết, dưới vẻ ngoài ôn nhu đó là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sao? Thiên đao à? Những thân ảnh ở phía sau khi mà nghe được cái tên thiên đao này thì không nhịn được mà chép miệng cảm thán. Cái gã nam tử lúc trước có chút không để ý đến những hành động của Lâm Động, cũng chậm rãi gật đầu nhẹ nhẹ, trong ánh mắt ánh lên sự kiêng kỵ nồng đậm. Đúng là như vậy. Theo ta được biết thì hiện tại cái kẻ tên là thiên đao đó có lẽ cũng đã đủ tư cách xếp vào niết bàn bảng rồi. Hắn đúng là một đối thủ phiền phức đó. Chỉ còn thời gian nửa năm nữa là tới cuộc đại chiến chính thức bắt đầu. Nếu như gặp hắn mà nói, nghĩ đến đó là ta thấy đau đầu rồi. Ánh mắt của gã nam tử thanh tú nhìn về phía xa, khẽ nói. Sao? Tên đó đã đủ tư cách xếp vào niết bàn bảng rồi sao? Nghe được những lời này, mấy người bên cạnh đó có chút động dung. Đúng là như vậy. Cho nên viễn cổ bí tàng lần này, chúng ta không thể để tuột khỏi tay được. Viễn cổ bí tàng này có chút thần bí. Lần này những kẻ tranh đoạt nó cũng không ít. Trong đó còn có cả những đối thủ của chúng ta nữa. À này, vậy đám người ma nham đó, chúng ta có cần phải ra tay hàng phục bọn chúng không? Một người hỏi. Vương triều ma nham, vương triều hồng hoang cùng với cả vương triều U Tuyền, ngoại trừ thủ lĩnh của bọn chúng có chút năng lực ra thì những kẻ còn lại đều vô dụng cả. Giữ bọn chúng bên người cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn thêm vướng chân vướng tay nữa. Vị nam tử thanh tú kia khoanh tay lại. Đối với những vương triều cao cấp trong mắt người khác rất khó đối phó như là vương triều ma nham, thì trong mắt hắn lại không hề có chút nào để hắn coi trọng. Này Bạc Bạch, mới có một thời gian không gặp mà khẩu khí của ngươi càng ngày càng trở nên điên cuồng rồi đó. Thanh âm của gã nam tử thanh tú vừa dứt thì một tràng cười khanh khách đột nhiên vang lên ở phía trên. Sau đó là một bóng hình đỏ hồng xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, dựa nghiêng người vào vách đá, nụ cười như hoa, đôi mắt hẹp dài như hoa đào, nửa giống yêu tinh nửa giống người. Nếu như lúc này mà Lâm Động nhìn thấy khuôn mặt đó thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nữ tử này chính là Mục Hồng Lăng mà lúc trước cùng hắn cướp đoạt là viễn trạch bí thược ở Lôi Nham Cốc. À, không ngờ ngay cả cô cũng tới đây sao? Chả lẽ các người cũng có hứng thú với cả viễn cổ bí tàng này sao? Gã nam tử thanh tú kia quay đầu lại cười mà nói. Yên tâm đi, lần này chỉ có ta tới đây thôi. Cái đám kia thì đang bận tranh đoạt một cái bảo tàng khác rồi, không rảnh rỗi mà tới đây đâu. Mục Hồng Lăng cười duyên mà nói. Hơn nữa lần này ta đến, bảo tàng chỉ là việc phụ mà thôi. Cái tên gia hỏa đã từng tính kế trước mặt ta mới là mục tiêu chính của ta đó. Gã nam tử thanh tú chau mày mà nói. Cái gì? Lại còn có ra kẻ lá gan lớn mà dám tính kế với cả mục đại tiểu thư đây sao? Đó chính là cái tên vừa mới phóng đại quang mang ở viễn cổ điện ngày hôm nay đó. Cặp mắt của Mục Hồng Lăng nhíu lại tạo nên một đường cong hiểm ác. Lâm Động sao? Bị cô để ý tới như vậy thì xem ra tên này gặp xui xẻo lớn rồi nhỉ. Gã nam tử rung người một cái, chợt lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt toát lên sự thương hại. Mặt khác lần này ta tới cũng là muốn nhắc nhở các ngươi một chút đó. Theo ta được biết, phía khu vực Tây Nam cũng đã có người tới đây rồi, hẳn là cũng vì viễn cổ bí tàng mà tới. Có chút phiền phức đó, tựa hồ cũng là nhân vật đủ tư cách xếp vào niết bàn bảng đó. Mục Hồng Lăng cho mày một lúc đột nhiên nói như vậy. Gã nam tử thanh tú khẽ nhíu mắt lại, gật đầu một cách chậm rãi, giọng nói thì thào bay theo làn gió. Quả thật thú vị nhỉ. Chỉ có điều đây là khu vực Tây Bắc, mặc kệ cái tên ngoại lai kia có bao nhiêu phiền phức, đã đến nơi này thì cũng phải thu liễm một chút cho ta. Theo thời gian càng gần đến ngày mở ra viễn cổ bí tàng, tại phụ cận trong vòng 100 dặm tại viễn cổ điện, nhân khí cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tùy tiện đứng ở một nơi trong thành, sau đó phóng mắt nhìn, trong ngoài thành hầu như đều là biển người đông nghịt. Vô số âm thanh hội tụ cùng nhau xông lên tận trời xanh. trên không trung vạn trượng cũng bị chấn tan. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, cho dù là Lâm Động thì cũng cảm thấy có chút chấn động khó có thể kìm nén. Nếu như là người bình thường thì có lẽ hắn cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Nhưng hôm nay, mỗi một người ở đây đều là thiên tài trong những vương triều. Thực lực những người này kém nhất cũng là tạo hóa cảnh. Nếu như đem những người này hội tụ lại cùng một chỗ, đội hình như vậy quả thật dù chỉ dùng hai từ khủng bố khó có thể mà hình dung được. Mà bởi vì một màn này cho nên Lâm Động cũng đã một lần tự thể nghiệm tính hấp dẫn của viễn cổ bí tàng. Có thể tưởng tượng được bảo tàng nơi đó sẽ vượt rất xa, vượt rất nhiều bất cứ một nơi nào mà trước kia hắn đã từng trải qua. Cho dù là Đại Hoang Cổ Bi tại quận Đại Hoang trong vương triều Đại Hoang thì cũng khó có thể so sánh với cả nơi này được. Đương nhiên là theo năm tháng trôi qua, Lâm Động cũng không rõ đến tột cùng là tông phái viễn cổ trong Đại Hoang Cổ Bi mạnh mẽ hay là chủ nhân của viễn cổ bí tàng trước kia mạnh hơn. Dù sao thì hai tồn tại này trong mắt của Lâm Động hiện giờ thì vẫn là những quái vật khổng lồ không thể nào chạm tới. Kể từ ngày giao thủ với cả vương triều Ma Nham trong đại điện kia, sau một thời gian thì đám người Lâm Động cũng không có động tác gì nổi bật. Trái lại yên lặng dừng tại nơi này nghỉ ngơi, đợi bầu không khí cuồng nhiệt ngày hôm nay. Mà có lẽ bởi vì hiệu quả lập uy của ngày hôm đó cực kỳ rõ rệt, cho nên trong thời gian những ngày này, mặc dù Lâm Động có thể nhận thấy một vài ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, nhưng lại không có chút phiền toái nào xuất hiện như là trong tưởng tượng. Ngày lại nối tiếp ngày, trong bầu không gian yên tĩnh như vậy mà trôi qua, mãi cho đến sáng ngày thứ sáu. Lúc mà ánh bình minh của ngày thứ sáu xé rách đám mây bao phủ trên bầu trời, chiếu rọi cả viễn cổ điện, tất cả mọi người đều có thể cảm giác rõ ràng có vô số đạo khí tức trong nháy mắt đã trở nên sao động. Dưới loại sao động này thì nguyên khí ở trong thiên địa cũng bị ảnh hưởng, trong mơ hồ phảng phất có dấu hiệu sôi trào. Ở trong phòng, Lâm Động đang nhắm chặt hai mắt lúc này cũng mở ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra một đoàn bạch khí, sau đó ánh mắt xẹt qua ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đã có thêm nghìn nghịt bóng người xẹt qua, kèm theo đó là từng trận âm thanh xé gió. Cuối cùng, ngày này cũng đã tới rồi. Lâm Động thì thào lẩm bẩm, chợt trong đôi mắt vùng lên một trận hỏa nhiệt, mạnh mẽ đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa là một đại viện. Lúc này tại trong nội viện, Tiểu Viêm với thân hình tráng kiện, mồ hôi chảy ra như suối đang tập luyện vũ kỹ. Thiết côn trong tay kèm theo âm thanh trầm thấp xé rách không khí, mỗi một lần vung lên đều để lại trên mặt đất từng đạo dấu vết thật là sâu. Đại ca! Lúc mà Lâm Động ra ngoài, thân hình của Tiểu Viêm cũng ngừng lại, thu hồi thiết côn trong tay rồi hướng về phía Lâm Động nở ra một nụ cười ngờ ngạch. Cái tên này, đúng là ngươi ấy, đúng là cuồng nhân tu luyện mà. Nhìn Tiểu Viêm toàn thân đầu đầy mồ hôi, sau đó vẫy tay một cái, trọng ngục phong đang lơ lửng giữa không trung trên đầu của Tiểu Viêm liền bay vụt trở về. Cùng lúc đó thì quang trụ bao phủ Tiểu Viêm cũng dần dần tiêu tán. Lúc mà quang trụ tiêu tán, thân thể của Tiểu Viêm ở bên trong đã hoàn toàn đứng thẳng, nhục thể toàn thân căng cứng cũng dần dần thả lỏng xuống. Tu luyện của Tiểu Viêm hiển nhiên không phải là phương thức bình thường, mà là mượn trọng lực giới của trọng ngục phong để mà phóng thích rèn luyện. Trọng lực này thì cao gấp mấy lần so với cả bên ngoài, vốn là phương thức Lâm Động dùng để đối địch, bây giờ lại trở thành nơi tu luyện của Tiểu Viêm. Chỉ có điều hiệu quả trái lại thì cũng không tệ, nhưng mà muốn thích ứng được thì e rằng cũng chỉ có thể chất của yêu thú biến dị như là Tiểu Viêm mới có thể làm được mà thôi. Nào, chúng ta đi thôi. Lâm Động vẫy vẫy tay với cả Tiểu Viêm, sau đó thì không nhiều lời nữa, thân hình vừa khẽ động đã bay vọt vào trong thành thị. Tại sau lưng thì Tiểu Viêm cầm thiết côn cũng theo sát. Lúc mà vừa ra khỏi sân thì gương mặt ngờ ngạch của Tiểu Viêm cũng tiêu tán hoàn toàn, thay vào đó là sự sắc bén. Trong mơ hồ còn lộ ra một cỗ khí tức hung bạo, bày ra bộ dáng giống như là không muốn người tiếp cận vậy. Cả tòa thành thị khổng lồ vào lúc này hiển nhiên đã hoàn toàn náo loạn. Thậm chí ngay cả vô số người bên ngoài thành lúc này cũng lao về phía trong nội thành. Ngắn ngủi chỉ trong vòng 10 phút thì khắp trong ngoài thành, trên trời dưới đất đều chẳng chịt bóng người. ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ về vị trí trong thành. Tại nơi đó là một tòa kiến trúc giống như là tế đàn, cực kỳ hùng vĩ. Xung quanh kiến trúc vẽ đầy các loại phù văn kỳ dị, trong mơ hồ có lực lượng ba động tản mát mà ra. Nơi này chính là nơi viễn cổ bí tàng mở ra. Bộp bộp bộp bộp. Mà dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, thì một đạo thân ảnh đột nhiên phóng ra và cuối cùng là đứng trên tế đàn. Chính là ba người Thạch Khôn có được viễn cổ bí thược. Mà theo sự xuất hiện của ba người, không trung và mặt đất vốn vô cùng huyên náo cũng trở nên an tĩnh không ít. Từng ánh mắt đều trở nên nóng rực đến mức đủ để mà thiêu rụi cả ba người Thạch Khôn. Có lẽ lúc này nếu như là bởi vì ai đó đột nhiên hành động hỗn loạn dẫn đến việc mở ra viễn cổ bí tàng thất bại, thì những người ở đây chỉ e sẽ lập tức xông lên và trong giây lát đem ba người Thạch Khôn xé thành mảnh vụn thôi. Ba người Thạch Khôn đứng trên tế đàn, nhìn vô số ánh mắt đang khóa chặt bọn họ, nhất thời da đầu cũng thoáng co giật một chút. Chỉ có điều bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì vẫn còn thiếu một người nữa. Khiến cho bọn hắn phải chờ đợi cũng không mất quá nhiều thời gian. Ước chừng khoảng mấy phút sau, một đạo nhân ảnh từ xa lướt đến và cuối cùng rơi dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú đã đáp xuống tế đàn. Này, đó chính là Lâm Động sao? Là người của vương triều hạ cấp, đã khiến người của vương triều Mai Nham cực kỳ chật vật đó sao? Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện đã lập tức khiến cho khắp thiên địa bộc phát ra tiếng xì xào bàn tán. Hiển nhiên là trong những ngày gần đây, thanh danh của Lâm Động đã lan truyền rất là xa. Thân hình của Lâm Động vừa đáp xuống tế đàn, thì ánh mắt liếc nhìn xung quanh, chân mày thoáng có chút nhíu lại. Tình cảnh này quả thật giống như là người có được viễn cổ bí thược, trái lại không có quyền chủ động vậy. Bởi vì nếu như là chưa đến lúc thì người không thể mở ra được. Khó trách mà đám người vương triều Ma Nham mặc dù không phải vương triều có thế lực mạnh nhất ở địa vực Tây Bắc, lại vẫn có thể đoạt được viễn cổ bí thược. Xem ra đoạt được thứ này thì cũng không phải là có quá nhiều chỗ tốt. Lâm Động thầm nghĩ. Tại xung quanh đám đông nghìn nghịt, mặc dù là Lâm Động không thể nhìn thấy, nhưng mà cũng đoán được là có một vài tên cực kỳ là thống hận hắn, chắc hẳn cũng ẩn nấp ở trong đó. Lâm Động huynh, nếu như ngươi đã đến đông đủ rồi, thì mở ra viễn cổ bí tàng thôi. Có lẽ những người ở đây đã không đợi nổi nữa rồi. Nam tử thân để trần của vương triều Hồng Hoang cười nói với cả Lâm Động. Lâm Động gật đầu cười. Sau khi có được một vài tin tức, hắn đã biết rõ nam tử thân để trần trước mặt này là ai. Hắn tên là Hồng Tông, là thủ lĩnh của vương triều Hồng Hoang. Thực lực quán thì không kém gì Tạch Khôn, đều có thực lực đã trùng kích Niết Bàn Kiếp lần thứ hai. Về phần nữ tử của vương triều U Tuyền ở bên cạnh thì tên là U Tình, là cũng cùng cấp bậc với cả bọn hắn. Đám người này tại địa vực Tây Bắc đều là có thanh danh không nhỏ, cũng được xem như là những cường giả thành danh từ sớm. Bên cạnh hai người Hồng Tông thì vẻ mặt của Thạch Khôn cũng có chút âm trầm. Từ lúc mà Lâm Động xuất hiện thì ánh mắt âm lãnh của hắn đã nhìn chăm chú vào Lâm Động, trong mắt không hề che giấu sát ý. Chỉ có điều lúc này hiển nhiên hắn cũng không dám làm gì. Hắn biết rõ lúc này nếu như là ai dám quấy nhiễu việc mở ra viễn cổ bí tàng thì chỉ e sẽ bị lửa giận của những người xung quanh bao phủ. Mà đối mặt với cả đám đông người nghìn nghịt như là châu chấu xung quanh, thì cho dù là hắn cũng không dám làm cái chuyện gì khiến người khác tức giận. Tiểu tử, ta sẽ không để ngươi còn sống mà ra khỏi viễn cổ bí tàng đâu. Âm thanh trầm thấp của Thạch Khôn vang lên. Thế sao? Ta cũng vừa vặn muốn vậy đó. Lâm Động mỉm cười đáp lời. Thôi, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy hai người chưa gì đã đối địch với nhau, Hồng Tông vội vàng chuyển chủ đề, sau đó xòe bàn tay ra. Một chiếc viễn cổ bí thược liền xuất hiện, trong mơ hồ tản mát ra một loại ba động kỳ lạ. Lúc mà Hồng Tông móc ra viễn cổ bí thược, thì ba người Lâm Động cũng không chậm trễ, nhanh chóng lấy ra viễn cổ bí thược của mình. Ao! Lúc mà bốn chiếc viễn cổ bí thược đồng thời xuất hiện, thì chúng đột nhiên tràn ra một đạo hào quang và cuối cùng bao phủ cả tế đàn. Mà lúc tế đàn bị bao phủ bởi những hào quang này, phù văn vốn ảm đạm ở khắp bốn phía của tế đàn lúc này cũng đột nhiên sáng lên. Một lát sau thì phù văn đã toát đi khỏi tế đàn, lơ lửng giữa không trung, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc mà những phù văn cổ xưa này ngưng tụ, một đạo quang trụ khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, sau đó lao thẳng lên bầu trời của tế đàn. Âm! Quang trụ hung hăng nện vào mảnh hư vô trên không trung. Sau đó dưới ánh mắt cuồng hỉ của tất cả mọi người, không gian bắt đầu nổi lên từng trận chấn động kịch liệt. Chấn động tràn ra càng lúc càng nhanh. Sau đó thì hào quang ngưng tụ lại, biến thành một cánh cổng ánh sáng khổng lồ tràn ngập khí tức cổ xưa. Phù văn lóe lên, cánh cửa cực lớn phát ra tiếng kẽo cọt, sau đó thì chậm rãi từ bên trong mở ra. Sau khi mà cánh cửa mở ra, thì một cỗ mùi vị phảng phất như không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cũng theo đó mà tràn ra. Viễn cổ bí tàng cuối cùng đã mở ra rồi. Lúc này toàn thành trở nên náo động kịch liệt. Khi mà cánh cửa cổ xưa cực lớn trên bầu trời chậm rãi mở ra, dòng người đông kịt như là châu chấu dài khắp thiên địa phảng phất như sôi trào. Sự sôi sục này thực ra không phải bởi vì cánh cửa cổ xưa cực lớn này, mà là bởi vì nguyên lực ba động trong cơ thể của vô số người này. Âm! Sự yên tĩnh gần như chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó biển người nhìn không thấy điểm cuối, liền giống như là nước lũ tuôn tràn ra, nghìn nghịt xẹt qua bầu trời, và cuối cùng là chen nhau xông vào trong cánh cửa cổ xưa đó. Ai cũng biết rằng viễn cổ bí tàng này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng mà dưới sự dụ hoặc thì những nguy hiểm này hiển nhiên là đã bị ném qua một bên. Lâm Động nhìn bầu trời phảng phất như là bị biển người che kín, không nhịn được mà hít một hơi lãnh khí. Bàn tay vung lên, Tiểu Viêm cách đó không xa liền lướt đến, giống như thiết tháp đứng ở phía sau lưng của hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Ánh mắt của Lâm Động liếc qua nhìn đám người thạch khôn ở trên tế đàn, sau đó cũng phóng về phía cánh cửa cổ xưa. Mà trong lúc lướt đi, hắn lại trở tay một cái, đem viễn cổ bí thược hút vào trong tay. Mặc dù hiện nay viễn cổ bí tàng đã được mở, chiếc chìa khóa này dường như cũng chẳng còn tác dụng gì, nhưng mà trong mơ hồ hắn vẫn cảm thấy cầm thứ này trong tay thì rất tốt. Không nói chuyện gì khác, chỉ riêng công năng trốn vào trong hư không thì sau này nói không chừng sẽ phát huy tác dụng không có nhỏ. Chụp lấy viễn cổ bí thược rồi, Lâm Động cũng không có ngừng lại, trực tiếp cùng với cả Tiểu Viêm phóng đi và cuối cùng là hòa vào trong đám người đông nghìn nghịt đang tiến vào viễn cổ bí tàng. Ha ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả ta giờ đây cũng cảm thấy khí huyết trong người đang bùng cháy lên à. Ha ha ha ha. Trên một tòa tháp cao, một vài đạo nhân ảnh đứng thẳng. Người cầm đầu là một nam tử cực kỳ thanh tú. Ánh mắt của hắn cũng tập trung vào cánh cửa cổ xưa cực lớn, trong mắt có một tia hỏa nhiệt tuôn trào. Đi thôi. Âm thanh vừa dứt, sau đó hắn dẫn đầu phóng đi, kéo theo đám người phóng vào cánh cửa lớn. Mà lúc hắn rời đi không lâu, thì tại một nơi bên ngoài viễn cổ điện, một vài khí tức cường đại cũng phóng đi. Xem bộ dạng này, thì bất kể là ai cũng biết rằng, ở trong viễn cổ bí tàng lần này, chắc chắn sẽ xảy ra một hồi náo nhiệt rồi. Tại khoảnh khắc mà Lâm Động xông vào trong cánh cửa viễn cổ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được có một cỗ không gian cực kỳ cường đại đang khuếch tán ra, sau đó bao phủ, mạnh mẽ xé tan toàn bộ lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất như là muốn đem Lâm Động xé thành mảnh nhỏ vậy. Đối mặt với cả lực lượng xé rách đáng sợ này, Lâm Động vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể bao bọc lấy toàn bộ thân thể. Chỉ có điều loại lực lượng xé rách này không duy trì quá lâu, ước chừng khoảng nửa phút sau thì đột nhiên biến mất. Mà không gian tối mờ xung quanh cũng đột nhiên sáng lên. Hắn biết rằng có lẽ mình đã đến nơi cần đến rồi. Vừa có ánh sáng, ánh mắt của Lâm Động liền nhìn xung quanh trước tiên. Sau đó không đợi hắn hít vào một hơi lãnh khí thì trong mắt đã tràn đầy vẻ chấn động. Đập vào mắt của hắn là một màu vàng xám, thậm chí ngay cả bầu trời thì cũng là màu như vậy. Hơn nữa Lâm Động lúc này cũng không phải đứng trên mặt đất, mà thân thể đang ở trong hư không. Xung quanh hắn có vô số cự thạch to lớn lơ lửng. Tại một vài tảng đá lớn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vài phế tích bị tàn phá.

Đối với cả chuyện này thì Tiểu Điêu cũng hơi trầm ngâm, sau đó liền đưa ra một đáp án tương đối là đáng tin cậy. Đáp án này cũng khiến cho Lâm Động tương đối tin tưởng, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Những tông phái này chỉ tùy tiện một cái cũng đã tồn tại cực kỳ đáng sợ rồi. Ấy vậy mà những tông phái này lại còn trở thành một liên minh với nhau. Thật là không biết loại quái vật khổng lồ gì nữa. Thời kỳ viễn cổ quả nhiên là thời kỳ đỉnh cao uy lực của ngàn vạn tông phái nhỉ. Chỉ có điều mặc dù trong lòng chấn động thì chấn động, nhưng mà trên đường đi, Lâm Động vẫn không phát hiện thứ gì hữu dụng. Mảnh không gian này giống như là tuyệt địa tử vực vậy. Ồ. Đang lúc mà Lâm Động chuẩn bị tăng tốc tiến vào mảnh không gian để tầm bảo, thì ánh mắt quán đột nhiên ngưng tụ về phía không gian hư vô tại nơi xa. Ở nơi đó có một khối cự thạch cực kỳ khổng lồ. Khối cự thạch này ước chừng dài ngàn dặm, quả thực không thể khác gì một hòn đảo. Diện tích như vậy có thể tính là lớn nhất kể từ khi mà Lâm Động tiến vào nơi đây. Nhìn cự thạch giống như hòn đảo nhỏ này, Lâm Động hơi chần chừ, sau đó liền phóng đến gần. Trên đảo là một mảnh sa mạc khô khan, phóng mắt nhìn thì chỉ thấy sự hoang vu kéo dài đến cuối tầm mắt. Này, ở trung tâm của sa mạc này có một vài thứ đó. Tiểu Điêu nhìn về phía xa đột nhiên nói. Hả, một vài thứ sao? Nghe vậy tim Lâm Động khẽ đập nhanh một chút, thân hình khẽ động liền phóng đến. Ước chừng vài phút sau thì đã đến trung tâm của sa mạc. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bộ hài cốt ngồi xếp bằng trên cát vàng. Hài cốt này thì hiện lên màu vàng cũ kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài điểm kim sắc, có lẽ là bởi vì niết bàn kim thân. Lâm Động đáp xuống bên cạnh hài cốt, khẽ nhíu mày lại. Đây chính là một người độ niết bàn kiếp thất bại. Chỉ có điều nhìn bộ dạng này quán thì ít nhất cũng là lần độ kiếp thứ 6 rồi đó. Tiểu Điêu nhìn mảnh sa mạc này suy nghĩ một chút rồi nói. Sao? Kiếp thứ 6 sao? Đồng tử Lâm Động hơi co giật, sau đó cũng nhìn về phía sa mạc chợt nói. Mà nơi này biến thành sa mạc là bởi vì hắn sao? Xem ra hắn không áp chế nổi niết bàn hỏa trong cơ thể, dẫn đến bị phá thể mà ra. Trong ngàn dặm quanh đây đều trở thành đất đa cát hoang tàn, không còn chút sinh cơ nào cả. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng. Khó có thể tưởng tượng được niết bàn hỏa lại đáng sợ như vậy. Chỉ thân thể nho nhỏ của một người trong lúc bộc phát ra lại tạo thành một màn kinh khủng như vậy. Không biết là niết bàn kiếp thứ 6 đáng sợ đến bậc nào. Niết bàn kiếp quả thật là thứ lấy mạng cường giả niết bàn cảnh mà. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, sau đó xòe bàn tay chạm vào thân thể hài cốt. Rắc rắc. Ngón tay của Lâm Động vừa chạm vào thì hài cốt sớm đã bị phong hóa, lập tức hóa thành tro tàn. Mặc dù hài cốt có niết bàn kim thân, nhưng mà vẫn có thể ngăn chặn được sự xâm thực của thời gian. Lâm Động nhìn tro cốt phiêu tán là tả, đột nhiên xòe bàn tay ra. Một tia lực lượng thôn phệ từ lòng bàn tay tràn ra, thu lấy một vài thông tin từ những tro cốt này. Có lẽ có thể khiến cho Lâm Động hiểu thêm phần nào về viễn cổ bí tàng này. Trong chốc lát thì lực lượng thôn phệ tràn ra, Lâm Động khẽ nhắm mắt lại. Sau khi mở ra thì trong mắt dường như là có chút kinh hỉ. Và ngay lúc mà Lâm Động bởi vì có được những thông tin mà kinh hỉ, thì hắn đột nhiên nhìn thấy trong đống tro cốt lóe lên một tia kim quang. Bàn tay hắn vung lên một cái đã móc ra một viên kim quang lóng lánh từ trong tro cốt, một vật hình cầu lớn chừng ngón tay cái. Vật hình cầu màu vàng này không có hình dáng cụ thể, thậm chí còn có chút giống như là hình thoi. Trong mơ hồ thì Lâm Động có thể cảm thấy một ít ba động phát ra từ nó. Đây là... Lâm Động nhìn chằm chằm vào thứ này, chợt trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Là kim thân xá lợi đó. Lời nói đột nhiên vang lên không phải của Lâm Động, cũng chẳng phải của Tiểu Điêu, mà là từ phía sau lưng hắn nhàn nhạt truyền đến. Và ngay lập tức thì đồng tử của Lâm Động co rụt lại, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy sau lưng hắn không xa, một nam tử mặc khắc y không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn một cách rất là quỷ dị. Lại nói vào lúc này thì nam tử một thân áo đen thoạt nhìn có chút gầy còm, đặc biệt là khuôn mặt có vẻ tái nhợt, hai mắt hãm sâu, đồng tử mơ hồ tràn đầy một màu bạch sắc, khiến cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Đối với cả người đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt Lâm Động trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc mà người này xuất hiện, hắn cũng không hề hay biết, có lẽ có chút thủ đoạn. Hiện nay cường giả bị viễn cổ bí tàng hấp dẫn đến không biết là có bao nhiêu. Nếu không cẩn thận một chút thì sớm muộn cũng sẽ bị lật thuyền trong mương. Thiết côn màu đen trong tay của Tiểu Viêm nện lên trên cát. Thân hình cường tráng hơi nghiêng về phía trước, giống như là dã thú sắp vồ mồi vậy. Các hạ xin hỏi là người phương nào? Lâm Động vẫn bình thản cầm kim thân xá lợi thu vào trong túi càn khôn, sau đó hỏi. Vận khí của ngươi không tệ. Đó chính là kim thân xá lợi, cũng chính là chỗ tinh túy nhất của cường giả niết bàn cảnh. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa thì sẽ có được hiệu quả rất lớn. Ta đi cả quãng đường dài cũng chỉ gặp được một cái như vậy, không ngờ rằng đã bị người khác nhanh chân đến trước. Nam tử gầy gò mặc áo đen chậm rãi quét mắt nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, âm thanh hơi có chút khàn khàn. Người cũng có hứng thú với cả kim thân xá lợi sao? Hai mắt của Lâm Động không tự giác thoáng nhau lại, nguyên lực trong cơ thể cũng âm thầm vận chuyển. Nếu như ta nói ta có một chút, thì có phải ngươi liền động thủ không hả? Nam tử áo đen cười nhạt mà nói. Bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng, Lâm Động chỉ cười cười, giang tay ra từ chối trả lời. Mặc dù không biết lai lịch của nam tử áo đen này như thế nào, chỉ có điều thứ đã về tay hắn, muốn lại đổi chủ thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Yên tâm đi, kim thân xá lợi này mặc dù không tệ, chỉ có điều trong mắt ta cũng không phải quá quan trọng. Ngươi gọi là Lâm Động phải không? Một kẻ từ vương triều hạ cấp đi ra, lại có thể đi đến bước này trong chiến trường viễn cổ, cũng có thể xem như là không tệ. Chỉ có điều muốn dựa vào một chút không tệ này mà muốn thể hiện năng lực tại chiến trường viễn cổ thì vẫn còn kém rất xa đó. Ngươi bây giờ cả tư cách tiến vào niết bàn bảng cũng không có đâu. Người áo đen lại nói như vậy. Sao? Niết bàn bảng? Là cái gì vậy? Lâm Động khẽ chau mày mà hỏi. Nửa năm nữa sẽ chân chính bắt đầu bách triều đại chiến. Chỉ có điều không phải người nào cũng có được tư cách tham gia đại chiến cuối cùng, mà giới hạn thấp nhất là có tư cách tiến vào được niết bàn bảng. Đương nhiên, không chỉ ngươi bây giờ không có tư cách, mà ngay cả thạch khôn của vương triều Ma Nham cũng đồng dạng không có tư cách vào đó đâu. Nghe thấy lời này, Lâm Động bây giờ mới có chút động dung. Ngay cả thạch khôn cũng không có tư cách tiến vào niết bàn bảng sao? Như vậy chẳng phải nói ít nhất phải đạt đến nhị nguyên niết bàn mới có khả năng tiến vào niết bàn bảng hay sao? Thì ra là bách triều đại chiến mới còn hạn chế như vậy. Lâm Động thì thào tự nhủ, chợt bàn tay hắn khẽ siết chặt lại. Hắn bây giờ bản thân vẫn còn chưa cách tiến vào niết bàn bảng. Chỉ có điều thời gian cách bách triều đại chiến vẫn còn nửa năm nữa. Lúc đó thì thực lực của hắn chắc chắn không phải chỉ có chút này thôi đâu. Đa tạ đã cung cấp thông tin. Mặc dù không biết là người trước mặt này muốn làm gì, chỉ có điều Lâm Động vẫn ôm quyền nói với hắn. Không cần, ta đây cũng không phải có lòng hảo tâm gì, chỉ muốn người biết sự chênh lệch của mình và những nhân vật thiên tài mà thôi. Người của vương triều hạ cấp muốn có được địa vị và danh vọng ngang hàng với cả những người đó cũng không phải chuyện đơn giản. Phần lớn mọi người đều chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên dù sao cũng khó có thể bù đắp nổi. Nam tử áo đen nhàn nhạt mà nói. Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, vậy thì có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể trôi qua ở mức trung bình mà thôi. Lâm Động khẽ cười một tiếng và đáp. Hy vọng là vậy. Những lời nói này ta đã nghe qua không ít. Chỉ có điều bọn hắn vẫn biến thành những người bình thường cả. Nam tử áo đen lắc lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Ta gọi là Diêm Sâm. Lần sau gặp mặt, nếu như xuất hiện bảo bối khiến ta động tâm, thì ngươi sẽ không có vận khí như bây giờ đâu. Chỉ có điều hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Thân hình của nam tử áo đen khẽ phiêu động, hóa thành một đạo ảnh quỷ lướt đi, âm thanh khàn khàn từ xa truyền đến. Hả? À, mẹ kiếp, cái tên này tinh tướng. Lâm Động nhìn thân ảnh đi xa, khẽ cho mày, chợt duỗi cái lưng mệt mỏi rồi lẩm bẩm mà nói: xem ra ta phải nhanh chóng trùng kích niết bàn cảnh thôi. Cảm giác bị xem thường quả thật khiến người ta khó chịu mà. Người này rất mạnh đó. Lúc này Tiểu Viêm nắm chặt côn sắt trong tay, ánh mắt nhìn về phía Diêm Sâm biến mất rồi nói: ờ, cũng chẳng phải nhân vật đơn giản. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm phát tán ra từ trong cơ thể người này. Theo suy đoán của hắn, gã rất có thể là cường giả nhị nguyên niết bàn, nói không chừng còn có tư cách tiến vào niết bàn bảng rồi. Đi nào, chúng ta cũng phải đột phá thôi. Lâm Động quay người, ánh mắt lại nhìn về một phía khác. Này, biết nơi đó có một lượng lớn niết bàn đan rồi sao? Tiểu Điêu lại lần nữa hiện ra hỏi. Ờ, ta cảm nhận được nơi đó có đủ lượng niết bàn đan để sử dụng đó. Lâm Động mỉm cười, cũng không chậm trễ nữa, thân hình khẽ động, phóng về phía ánh mắt nhìn, mà Tiểu Viêm ở phía sau cũng theo sát không rời. Sau khi mà lên đường suốt nửa canh giờ, trên đường đi Lâm Động đi ngang qua rất nhiều cự thạch phế tích, cũng gặp qua không ít người đến đây tầm bảo. Những người này phần lớn đều kết thành đội, bọn chúng giống như là châu chấu vậy, đi qua nơi nào cũng đều lùng sục trong ngoài phế tích một lượt. Tại nơi bảo vật thì ít mà người thì đông này, tranh đấu là tự nhiên không thể tránh khỏi. Có đôi khi tùy tiện xuất hiện một vài bảo vật hiếm có đã dẫn đến một phen tranh đoạt tàn nhẫn rồi. Chỉ có điều Lâm Động lại không hề hứng thú. Sau khi mà đến sa mạc vừa rồi, hắn cũng không dừng lại tại phế tích tàn lụi nữa, mà lại càng tăng tốc về phía phương hướng mà hắn chú ý. Từ sau khi mà thu hoạch được tin tức của bộ hài cốt trong sa mạc, hắn biết rõ nơi nào có đủ niết bàn đan để hắn sử dụng. Lâm Động dùng tốc độ cao nhất mà phóng đi. Sau đó không lâu, hắn liền cảm thấy không gian xung quanh bớt hoang vu hơn rất nhiều. Một vài hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời, di tích tàn lưu so với cả trước kia cũng hoàn chỉnh hơn không ít. Càng khiến Lâm Động kinh ngạc hơn là tại mảnh không gian này phảng phất vẫn còn chút mùi vị sinh cơ. Chúng ta dần xâm nhập vào sâu trong viễn cổ bí tàng rồi sao? Nhìn những biến hóa xung quanh, trong lòng Lâm Động chợt vui mừng. Nhưng mà gần 10 phút sau, tại phía trước xa xôi đột nhiên truyền đến âm thanh rầm rầm. Nghe thấy tiếng nước khuếch tán trong không gian, tinh thần Lâm Động rung mạnh, thân hình xẹt qua một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không trung. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía trước lập tức có chút chấn động. Tại phía trước ngoài vạn mét thì vẫn là không gian mờ mịt tối tăm như cũ. Thế nhưng mà bên trên lại có một thiên hà màu đỏ hồng. Ngọn nguồn của thiên hà không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như trực tiếp từ trong hư vô chui ra vậy, trông cực kỳ khổng lồ. Đây chính là đan hà mà trong tin tức của bộ hải cốt nói đến đây sao? Lâm Động thở ra một đoàn bạch khí, giống như là muốn xem toàn bộ sự rung động phun ra ngoài vậy. Bởi vì hắn biết rõ thiên hà này không phải là một con sông bình thường, mà là một con sông ngưng tụ thành từ niết bàn đan. Kinh phết nhỉ, dùng niết bàn đan tạo thành đan hà, thật là đại thủ bút đó. Tiểu Điêu cũng có chút chấn động nhìn một màn này. Lúc này nó mới hiểu tại sao mà Lâm Động biết rằng nơi này có đủ lượng niết bàn khí để hắn sử dụng như thế. Cho dù là Lâm Động có liều mạng đến chết thì có lẽ cũng không thể hấp thu được một phần vạn của nó. Lâm Động đè nén sự cuồng hỉ trong lòng, dẫn theo Tiểu Viêm bay đến gần đan hà khổng lồ. Chỉ thấy trong dòng sông đỏ thẫm đó, lượng niết bàn khí dày đặc đến mức có thể ngưng tụ thành chất lỏng ầm ầm chảy trong đó. Mà đang lúc Lâm Động và Tiểu Viêm tiếp cận đan hà thì đột nhiên mặt sông đỏ thẫm bùng nổ. Một đạo thân ảnh hỏa hồng có vẻ là hư ảo, lướt từ như là thiểm điện. Một đạo kình phong cực kỳ sắc bén nện về phía của Lâm Động. Chiếc côn sắt từ sau lưng Lâm Động vung lên, hung hăng chấn tan kình phong. Sau đó lực lượng cuồng bạo tiếp tục nện về phía đạo thân ảnh hỏa hồng đó. Dầm! Thiết côn của Tiểu Viêm nện lên thân ảnh. Thân ảnh kia liền phát ra một âm thanh thê lương. Lúc này Lâm Động mới phát hiện sinh vật giống người kia chỉ trên thân thể phủ đầy lân phiến hỏa hồng, trong tay cầm tam xoa kích, ánh mắt đỏ rực dữ tợn. À, đây là đan linh thi đó. Nhìn sinh vật cổ quái này, Tiểu Điêu không khỏi kinh ngạc. Sao? Đan linh thi? Lâm Động cũng khẽ giật mình. Đem người chết ném vào trong đan hà, thi thể ngâm trong đan hà sẽ dần biến thành một sinh vật không có sinh cơ và thần trí. Dường như là đan hà này là có không biết bao nhiêu đan linh thi đâu. Ngươi muốn tại nơi này hấp thu niết bản khí thì chỉ e cũng rất là khó đó. Tiểu Điêu nhìn về phía đan hà, ánh mắt ngưng tụ lại. Trong đan hà khổng lồ có hàng hà sa số đan linh thi, mà hơn nữa niết bản khí trong đan hà quá mức nồng đậm. Mặc dù thôn phệ tổ phù của ngươi có thể hấp thu được, nhưng mà cũng tương đối là phiền toái đó. Nghe vậy thì Lâm Động chợt cười cười, phảng phất như không thèm quan tâm. Thân hình vừa khẽ động đã bay dọc theo đan hà. Nhưng mà không sao, trên đan hà này có cất giấu một đài tu luyện của các tông phái viễn cổ lưu lại. Trận pháp nơi đó có thể làm loãng niết bàn khí trong đan hà, đồng thời còn có thể phòng hộ đan linh thi quấy rối. Ồ, xem ra ngươi đã lấy được không ít tin tức từ trong bộ hài cốt kia nhỉ? Tiểu Điêu có chút kinh ngạc mà nói. Lâm Động cười cười, thân hình nhanh chóng xẹt qua thiên hà. Ánh mắt quét qua thiên hà một lượt. Ước chừng khoảng 10 phút sau, ánh mắt hắn rốt cuộc cũng ngưng tụ tại một nơi mà niết bàn khí đỏ thẫm đang lượn lờ. Đó là một cái đài cổ xưa như ẩn như hiện. Đến rồi. Nhìn cái đài cổ xưa, Lâm Động cười khẽ, thân hình đáp xuống bên trong. Lập tức nguyên lực quần quận bên trong cơ thể liền dần dần trở lại bình thường. Đài tu luyện này có ẩn chứa một trận pháp có thể tạo thành phòng hộ cường đại, là chuẩn bị cho những đệ tử của tông phái viễn cổ tu luyện đó. Lâm Động phất tay, cực kỳ hài lòng nhìn một màn này. Ở đây thì hắn có thể hấp thu đầy đủ niết bàn khí, trùng kích niết bàn cảnh, vượt qua niết bàn kiếp nữa. Chỉ có điều trước hết dường như phải giải quyết một vài phiền toái đã. Ngay lúc mà Lâm Động đang chuẩn bị tìm kiếm trận pháp để mà thúc giục, thì Tiểu Điêu chợt cười có chút cổ quái. Nghe vậy thì Lâm Động khẽ giật mình, dường như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, ngẩng đầu lên, chỉ thấy âm thanh xe gió từ xa vang lên. Ngay sau đó là mười mấy đạo thân ảnh đã phóng đến, không chút khách khí mà đáp xuống trên đài tu luyện. Nơi này đã bị vương triều Thiên Ưng bọn ta chiếm rồi, hai người các ngươi trong vòng 10 giây lập tức biến khỏi nơi đây. Mười đạo thân ảnh vừa xuất hiện thì một âm thanh khàn khàn chói tai đã vang lên. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 113 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.